Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 16-2, ngoại truyện 1, anh em cùng cha khác mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt Nam 1997, bằng, phát súng chí mạng từ một cô gái bịt khẩu trang đen. Thân hình cuối cùng cũng ngã xuống, một cô gái khác bị tên đó dí dao vào đầu nhẹ nhõm buông tiếng thở dài lặng người khuỵu xuống giữa tàn cuộc. Cô gái bịt mặt chạy đến gần cô. Có sao không Dương? Cô gái bịt mặt hỏi, với tay cởi khăn bịt mặt của mình ra. Một khuôn mặt xinh đẹp. Không sao, Lam, ngại quá, lại để cậu cứu mình. Cô gái tên Dương vừa sợ hãi vừa mệt mỏi nhưng vẫn không quên nhìn bạn mình cảm kích. Ấy có gì chứ, bạn bè mà, Lam cười hiền nhìn Dương. Tại mình cả, bạn thì ít thù thì nhiều. Hại cậu, Dương thở dài nhìn Lam. Thôi, có trách thì trách dung mạo phi phàm của cậu làm người khác ghét đến mức truy sát. Lam bĩu môi hiền hậu. Mình, thôi thôi, chúng ta nên đi thôi, không thì khốn. Mình đưa cậu đến chỗ làm. Tại ba sai lắc, quán ba được xem là ăn khách nhất thế giới ngầm. Không mờ ám hay nhờ quyền thế gì cả. Đơn giản là do nhân viên ở đây trẻ đẹp và chiều khách. Hôm nay đông khách hơn cả mọi khi, đặc biệt toàn là nam. Trẻ có già có trung niên có. Ai ai cũng rất háo hức, luôn hướng mắt ra sàn nhảy. Chả là hôm nay Dival, vũ nữ nổi tiếng nhất sẽ biểu diễn. Cứ mỗi ly sam banh cocktail của nữ bartender vừa chế biến xong giao cho nhân viên đưa đến tay khách chủ quán lại càng lo sợ phập phồng. Ông ta cứ đi qua đi lại suốt, khách VIP thì cứ hối liên tục mà Dival vẫn chưa đến, ôi trời, khách nổi giận thì thôi. Vừa lúc đó, con Audi sang trọng phanh gấp thu hút ánh nhìn của bao người. Ánh Dương bước xuống, không quên cảm ơn cô bạn thân. Mình vào nha, cảm ơn cậu, nhất định có dịp mình sẽ trả. Nhỏ này, thôi mình về, bảo trọng nha. Ngọc Lam nhìn Dương rồi lái xe đi thẳng, Ánh Dương lèn vào cửa sau ba vào trong gặp ngay chủ quán. Ông ta mừng rỡ, Dival, tôi chờ cô sáng giờ, cô làm gì mà giờ mới đến, ông chủ, xin lỗi tôi có chút việc riêng, thôi thôi được rồi, không nói nữa, khách đang chờ, trang điểm rồi lên sàn mau, vâng, không để các quý ông chờ lâu. Sau đây là Dival, không khí sôi nổi lên hẳn, Dival trong bộ váy đen 2 giây huyền bí ôm cơ thể chuẩn từng mm một. Mái tóc màu cà phê suông mượt óng ả, làn da cô trắng như tuyết. Bước lên sân khấn huyền chuyển và bắt đầu những điệu nhảy đẹp mê hồn. Những con mắt nam nhân không rời Dival thèm khát có chiếm hữu có, khinh mộ có, ghen ghét có. Và yêu say đắm cũng có. Sau khi nhìn đồng hồ đã đỉnh điểm 12 chưa? Ám Dương trong chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng và quần jean xanh đón taxi từ ba đi đến nhà cô bạn thân. Kinh con, à, mẹ Dương tới. Cậu nhóc kháo kỉnh với đôi đồng tử xanh bích long lanh cùng mái tóc hung đỏ mượt mà nhìn cô mừng rỡ. Ôi, Tiểu Kiệt, ngoan quá, Dương bé thốc bế lên cùng đi vào nhà. Đây là bé Tuấn Kiệt, con của Ngọc Lam bạn cô. Bé đã được 2 tuổi rồi. Nó từ nhỏ rất mến cô và gọi cô là mẹ Dương luôn. Ngọc Lam mừng lắm khi có thằng cô này. Mẹ ơi, mẹ Dương tới nè. Kiệt lon ton từ tay cô chạy xuống tuôn vào bếp gọi Lam. Ôn con, mẹ bảo không được chạy nhanh có nghe không? Lam từ bếp đi lên mắng yêu con trai. Hí, con biết rồi y xin mẹ đừng phạt roi nha. Cậu đưa ánh mắt cún con nhìn mẹ. Cái mặt kháo khỉnh y hệt cha. Ngọc Lam kìm lòng không xuể đành lắc đầu. Mới 2 tuổi đầu đã thế, mai mốt lớn lớn làm sao con gái chịu mỗi đây. Xin, chí lý, bác này tiên đoán như thần. Kiệt 2 tuổi chị nói sao ạ, mắt long lanh. Xin, xịt máu mũi, khuôn mặt có tính sát thương level mắc. Kiệt 18 tuổi cưng nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười nửa miệng, xin, xịt sạch máu, khuôn mặt có tính sát thương level mắc. Sau khi uống hết ly sữa A mẹ giao, Kiệt ngoan ngoãn ngủ trên đùi Ánh Dương. Chồng cậu đâu? Dương hỏi tay mân mê lọn tóc bé Kiệt. Anh Phong hả? 2 hôm nữa cơ, Lam vừa gọt trái cây vừa trả lời. Hay là cậu sang ở với mình vài hôm đi? Ở nhà làm hỏng vọng phu một mình chán quá. Lam nói. Thôi đi, mình ở đây tổ nguy hiểm cho mẹ con cậu thì nguy. Cô e dè, thôi đi, cậu làm như mình không có kẻ thù không bằng. Nàng Lam bĩu môi, rồi, ai không bìa cậu là đệ nhất sát thủ đét chứ. Dương cười nhẹ, hừm, tốt, nàng nhếch môi, phải chi được như cậu cũng đỡ. Vũ nữ như mình, 5 lần 7 lượt bị bắt suốt, hại cậu mệt mỏi, nói nhiều quá, bạn bè khách khí tớ giận đấy. Thôi, tớ xin lỗi được chưa? Hi hi, phải vậy chứ, Lê Ngọc Lam, nàng là một sát thủ, còn Huỳnh Ánh Dương, cô là một vũ nữ, cả 2 tình cờ gặp nhau trong một lần, cô bị bắt cóc và nàng với người yêu có công việc phải thanh toán một lão gian thương. chiếc xe chở cô và xe chở xác lão gian thương đi phi tan bị nhầm lẫn ở cây xăng. Đến khi xuống xe, Đặng Hữu Inh Phong mới phát hiện, cùng lúc đó Ngọc Lam đau bụng dữ dội, cái thai mới 7 tháng của nàng hìm mư có dấu hiệu sinh non. Nàng học ngành y thì đã học nhưng làm sao tự đỡ đẻ cho mình. Ánh Dương do từng thi vào bác sĩ sinh sản nhưng không có tiền để học tiếp phải đi làm gái vũ trường nên ngay lập tức giúp đỡ. Khó khăn lắm mới giúp mẹ con Ngọc Lam bình an sống sót. Từ đó Dương như ân nhân của vợ chồng Ngọc Lam, cô làm mẹ nuôi của Kiệt và làm bạn thân với hai vợ chồng nàng. Lam những tưởng nghề sát thủ đã đủ nguy hiểm không ngờ cô bạn vũ nữ này đối đầu với cái chết hàng ngày hàng giờ như vậy. Nàng chiêu ơn sinh mạng với cô, nhất định sẽ bảo vệ cô. Nói đến Đặng Huỳnh Phong chồng nàng, anh ta cũng là một sát thủ. Từ khi nàng sinh Kiệt ra thì chỉ còn anh làm nhiệm vụ gì gì đó. Nàng phải ở nhà để bảo vệ con. Cô nghe loáng thoáng cái gì đó mà anh nằm ở trong sát. 6T đề hoàn lớn nhất châu Á, đúng là đáng nể phục. Anh thì đi suốt ít khi gặp mặt cô thường đến nhà chơi với nàng khi làm xong việc. Cả hai dần trở thành bạn thân đến giờ. Và rồi một ngày, nhìn túi đồ chơi siêu nhân trên tay nhóc Kiệt mừng rơn làm các bé nhà trẻ ngất ngây. Chảm ơn má Dươn, cô cậu bập bẹ nói. Thôi về nào con, các bạn nữ xỉu vì con mất. Mặt Dương nghệt mặt ra nhìn các bé nữ bây giờ. Mau chóng sạt đít xu cậu lên taxi. Hôm nay Lam bận việc nhà, nhờ cô rước Kiệt giúp mình. Thôi kệ dù gì cũng rảnh, đón thằng bé con này. Cô thương nó như con ruột vậy. Sau này cũng phải đẻ một đứa thật baby mới được. Nghĩ cũng ngộ, một vũ nữ ước có con. Trên thế giới chắc có duy mình cô. Nhìn cảnh tượng tan hoang mà Ánh Dương đứng hình. Vội vã lôi Kiệt vào lòng trốn sau cánh cửa. Lam một tay ôm bụng dì máu. Tay kia là cây súng giảm thanh. Một tên, hai tên, ba tên, năm tên đang nhắm súng đứng quanh nàng. Dưới đất xác người lên lán ít nhẻo hơn 200 tên. Ngọc Lam, một mình nàng chống chọi bao nhiêu đây sao? Sao có thể, mẹ kiếp nằm trong biệt đội đét có khác. Một tên cầm dao bất giác chửi. Hừm, muốn bắt gia đình tao. Còn lâu, nàng cười khẩy, vẻ mặt tái nhợt thấy rõ. Vết thương có vẻ rất sâu. Năm tên to con lao vào Lam, nhanh như cắt nàng lao vào cuộc chiến. Một tên toi với đường đạn của nàng. Một tên chết dưới ám khí dao găm, còn ba tên, Lam dường như kiệt sức, bỗng từ phía sau Lam, phập, Lam, cô hét lên, tên đó đâm nàng rồi, phẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố sức cho hắn một viên kẹo đồng, nàng bất động từ từ ngã xuống, máu tuôn ra, mày là ai, một tên nhìn cô hét, hai tên đó thấy vậy tiến lại chỗ cô và bé, cô lùi, lùi dần, làm sao đây, thoát khỏi hoàn cảnh này, gọi cấp cứu, gọi cho anh Phong, phải cứu nàng, phải bảo vệ Kiệt. Cộp, một khẩu súng lục được dúi vào tay cô, là Kiệt. Bé Kiệt, nó nhặt được của cái xác dưới đất. Hay quá, súng, cô biết bắn súng, tuy không học nhưng 20 tuổi đầu bị bắt cóc bao lần. Kinh nghiệm bắn súng không tồi chút nào. Hừm, mặc kệ là ai, xía vào thì đều lãnh hậu quả. Tên đó nhếch môi tàn ác, dương con dao sắc bén lên. Không nghĩ nhiều, và, bằng bằng, hai tên ngã xuống tại chỗ. Vứt súng thật nhanh, dẫn Kiệt lại cạnh nàng. Lam, Lam, cố lên, mình gọi anh Phong ngay. Hu hu, mẹ, mẹ sao vậy? Bé Kiệt mếu máu, cố gắng vuốt ve bờ má con trai. Lam thều thào, con trai, mẹ, có lỗi với con, cậu đừng nói vậy, mình xin cậu. Lam à, cô nghẹn ngào. Dương, hứa với mình, chăm sóc Kiều ế, chăm sóc Phong, mình, hức, hức, nàng nằm thoi thóp như muốn nói điều gì đó. Sau đó cánh tay rơi tự do xuống sàn. Lam, mẹ, sau đám tan Ngọc Lam, Hữu Inh Thanh Phong đau đớn tột cùng, cô và bé Kiệt khóc rất nhiều không ai bảo ai quỳ suốt dưới mộ nàng mãi gần 8 tiếng. Kiệt khóc suýt ngất, cô ôm con trai nuôi vào lòng đau xót. Ngày y tháng X năm đó, cô bỏ nghề ở Ba Sang làm nhân viên tiếp thị. Cứ mỗi khi làm về lại ghé thăm con trai, Phong rời ghế đét và về chăm sóc đồng thời bảo vệ con trai anh hơn. Sau thời gian dằn vặt lý trí, anh đã suy nghĩ thông chấp nhận sự thật. Kiệt cũng dần vui tươi trở lại, dù gì nó mới 2 tuổi đầu, ba Phong nói. Ngoan ngoãn thì mẹ mới vui, là bé tin ngay, nhưng mới 2 tuổi đầu thì làm sao không cần mẹ, nên ngày nào Dương cũng ghé qua ở cùng cha con Phong rất lâu. Bé Kiệt nó gọi cô là mẹ, anh là cha, tuy ngượng nhưng anh và cô vẫn cố gắng coi như cho bé một gia đình đầy đủ cha mẹ. Dần về sau cô phát hiện mình yêu người đàn ông mang tên Đặng Huỳnh Phong mất rồi. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Lam. Một lần đi gặp đối tác, anh uống say, anh thấy nàng về bên anh cùng nàng say đắm như xưa. Anh đã nói, anh nhớ em, Lam, cô đã hết sức ngăn cản cũng không ngăn nổi Phong, không muốn làm Kiệt thức giấc, cô chỉ biết cố dãy dục, anh nhớ em, Lam, Cô khựng người, anh lầm cô với nàng ư, CS. Hay, đời thật như phim, anh trao cô nụ hôn nồng cháy, cô như bị mê hoặc. Đêm đó, đôi trai tài gái sát bên nhau. Sáng hôm sau anh hối hận tột cùng, cô chua xót cố nén cười bảo. Không sao, dù gì, em cũng là một con điếm. Rồi một ngày, cô phát hiện mình có thai. Liệt kê tất cả những thứ cho Kiệt có thể xài hơn 3 năm. Cô quyết DNS ra đi. Cô có lỗi với nàng quá nhiều. Mất thêm một người mẹ, Kiệt khóc thét vòi cha đi tìm. Anh biết mình cũng đã yêu cô mất rồi. Chỉ là quá mù quáng tình xưa sợ có lỗi với nàng nàng. Anh và cô đã có một đêm bên nhau. Coi như đã là vợ chồng. Hay ít nhiều là tình nhân. Không được, không để Kiệt lại mất mẹ. Không để anh lại mất vợ. Anh phải đi tìm cô. Người đàn ông mang tên Hà Đình Dũng yêu say đắm cô vũ nữ Diver. Nhiều lần cô đã từ chối anh ta vì anh ta đã có gia đình, vậy mà vẫn ngoan cố. Cô nghỉ làm ở ba coi như để trốn tránh. Hắn điên tiết lên truy lùng. Ngày si tháng y, 5 năm sau, cô trốn ở vùng quê hẻo lánh nuôi dạy con. Cô đã đẻ một đứa con gái. Đặt tên là Hù Inh Ngọc Vi. Ngọc trong Ngọc Lam, cái tên coi như là tưởng nhớ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tuổi Vi xinh đẹp lạ thường. Đặc biệt mái tóc hung đỏ lạ mất rất giống Kiệt giống. Anh Phong, Vi, là con của Phong sao? Đó là câu hỏi cô tự dằn vặt mình nhiều năm qua. Nhưng có ích gì, phải thì sao không phải thì sao? Đai vồ vũ nữ như cô ai tin chứ? Một mình nuôi con khiến cô xa vào lối cũ. Vũ nữ ba một lần nữa. Vì chứng kiến hàng ngày mẹ mình bị nhiều thành phần trà đạp thể xác lẫn tinh thần, mới 5 tuổi nhỏ có thể hiểu đơn giản những câu nói. Em là của An đêm nay. Anh có thể lo cho em, bỏ con nhỏ con đi. Phục vụ khách đi không tao bỏ đói con mày. Nhỏ căm ghét bọn đàn ông khốn nạn, trà đạp hành hạ mẹ nhỏ, cá trị, các cô làm nghề giống mẹ. Mỗi khi mẹ không đón cũng biết mẹ phải làm gì, nhỏ cũng muốn ghi ấp mẹ. Ước gì được làm thay mẹ. GT, LT, làm thế nào? Cuộc sống làm thiên thần 5 tuổi thờ ơ với mọi thứ. Trở nên hổ báo, ngang tàn, dữ dằn. Nhỏ muốn mạnh mẽ để bảo vệ mẹ. Một ngày đẹp trời bọn người nào đó dụ dỗ bắt nhỏ đi. Cho nhỏ kẹo, nhỏ không ăn, cho bánh không thèm, cho tiền không lấy, dỗ ngọt không nghe. Thế là chúng đành dùng vũ lực bắt nhỏ. 5 tuổi thì vẫn là đứa trẻ, nhỏ không chống nổi đám người này. Tuy vậy, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh khỉnh. Cô tình cờ gặp lại anh trên đường, anh nói đã điều tra cô đã có con, gặng hỏi có phải con anh, cố tình chạy khỏi nhưng sau những câu nói của anh cô thấm thía ra nhiều điều. Em đành lòng cho con em không cha, em tuyệt tình quên lời hứa chăm sóc Kiệt với Lam, em nhẫn tâm bỏ lại anh với tình yêu và chạy trốn lý trí. Em không muốn con chúng ta có cả cha lẫn mẹ, cô thật là ngu ngốc mù quá khi bỏ đi, cô hối hận, cô, là cô đã là khổ cả hai đứa con mình. Nghe tin Vi bị bắt bởi Đình Dũng, cô anh vội chạy đến điểm hẹn. Vi bị trói tròn nhà kho cũ kỹ còn Dũng cười khởi ra điều kiện. Nhờ có anh mà cô giải bọn chúng dễ dàng, Đình Dũng dí sát dao vào cổ Vi. Nhỏ chỉ bảo, mặc con, chạy mau, đứa trẻ 5 tuổi đây sao, nó nói câu đó ngang tàn như vậy. Đúng là rất giống anh, trên bãi cổ hỗn loạn tiếng rành rao từ ba con người diễn ra cùng con bé 5 tuổi. Phập, cuối cùng người phụ nữ ngã xuống, đứa trẻ òa khóc, hai người đàn ông bất động, con gái, nghe mẹ nói. Nếu một ngày con chỉ có hai con đường để đi, một là làm sát thủ, hát, ai là làm vũ nữ. Hãy chọn sát thủ, thà làm sát thủ chết trong vinh quang còn hơn là sống như vũ nữ cả đời ô nhục. Kia là cha con, hãy sống tốt với anh hai và cha. Mẹ, xin, lỗ, y, hức hát ứ, xê cánh tay một lần nữa rơi tự do. Một lần nữa anh mất vợ, một lần nữa con anh mất mẹ, nhỏ về ở với Kiệt và anh. Ban đầu rất ngỗ ngực nhưng dần về sau thì cảm thấy thương cha và anh rất nhiều. Anh Kiệt cũng mất mẹ như nhỏ Kiệt nói anh mất cả hai mẹ, nhỏ chỉ có một mẹ, vậy anh buồn hơn nhỏ nhiều. Cha mất hai vợ chắc cũng buồn lắm, ba cha con từ đó dựa nhau mà sống. Đến năm nhỏ 6 tuổi, anh 8 tuổi cả hai chúng nó đòi học làm sát thủ, đúng vậy, không cần hai con đường như mẹ súng nói, làm sát thủ trở nên mạnh mẽ, sẽ trả thù được cho mẹ. Hai anh em thủ thỉ với nhau câu nói trước lúc mất của mẹ Dương đem nói cho cha nghe. Huỳnh Phong khẽ đánh rơi dòng nước từ kẽ mắt. Anh em nhỏ chẳng hiểu gì cả, còn chọc cha mít ướt hơn hai anh em, cuối cùng thuyết phục cha cũng chấp thuận nhưng ông bảo, vì phải theo papa ra nước ngoài học còn Kiệt phải ở lại đây với người quen papa. Vì người thầy dạy hai con ở hai nơi khác nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và còn một số lý do riêng của papa, những tưởng hai anh em sợ xa nhau, không đi nữa, vậy mà chúng gật đầu các dục, chúng nó bảo, chúng con nhất định làm sát thủ tiêu diệt kẻ xấu và khôn để papa phải trốn vào đất như hai mẹ đâu. Câu nó ngô nghê khiến ông lại khóc, hai anh em nghéo tay hứa sẽ gặp lại. Trước khi đi nhỏ đã nói với Kiệt, em muốn giết hết loại đàn ông chiếm đoạt phụ nữ, em hận bọn nó, và thế là thời gian đào tạo một Đặng Huỳnh Ngọc Vi như ngày hôm nay. Nhỏ tỉnh dậy sau giấc mơ dài, nước mắt rơi lã chã, nhớ về kỷ niệm xưa khóc nức nở. Tập thể 12A1 ngạc nhiên, nước mắt của nhỏ kêu mờ gạo, nó, Ngọc Mi, Lâm lo lắng, nhưng không thể nói gì. Tất cả hướng ánh mắt bất lực nhìn Kiệt, anh nhìn nhỏ, em gái bé bỏng của anh, cô giáo, anh em tôi muốn ra lớp, Kiệt gằn giọng, à, nhưng đang là giờ học, Kiệt thiếu gia à, bà cô lắp bắp, chúng tôi muốn ra ngoài, dầm, cái bàn học đã gãy là đôi, một con dao mini sượt qua mặt bà cô cấm vào tấm bàn. Cả lớp sửng sốt, Angel Boy đã nổi giận, chính là biến thành Devil Bee có thể giết người bất cứ lúc nào. Ôi thật khủng khiếp, còn đáng sợ hơn lần trước vụ Thảo Mi. Anh, đang lo lắng cho em gái của mình sao? Có ai hiểu, ai thấu, nhỏ, là một phần sinh mạng của anh. Đứa em bất hạnh, đứa em gái cùng cha khác mẹ. Anh, hai, vì khẽ nấc lên, hu hu hu hu, nhỏ ôm chầm lấy anh hay bật khóc nức nở. Tại sao chứ, tại sao bao năm qua mà kỷ niệm vẫn không phai nhòa? Cứ như mới hôm qua, bế thốc đứa em gái bé bỏng bước ra khỏi lớp, gương mặt anh xa sầm lại. Chỉ đúng một giọt pha lê rơi xuống từ kẻ mắt. Kiệt lạnh câm ôm chặt lấy em gái đang run bây bẩy. Há và cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu như chế chân tại chỗ, con tim như hoang lạnh hoàn toàn. Nhỏ khóc sao, khóc, khóc, khóc, nhỏ vì chuyện gì mà lại mềm yếu như th. Ế, cậu muốn biết, muốn hỏi, nhưng làm sao hỏi đầy. Lấy tư cách gì để hỏi. Nhỏ đã hiểu lầm cậu hai ngày nay thì làm sao có thể. Nhỏ khóc, tim cậu như vỡ vụn. Đừng mà, sao lại khóc chứ, cậu đau, lòng cậu đau quá, đầu gấu, em rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? O.S. Cách chương.